Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Hồi Thiên. Hoso nhận được cầu sau khi xoay người lại xúc giết. Đáng tiếc chậm một bước, Tenryuji trung học đập thứ 6 đã bình an tìm thấy gôn, chiếm gôn, xếp ghi điểm, tổng điểm thi đấu 2-1. Tenryuji trung học hoàn thành nghịch chuyển, dẫn trước một điểm này vẫn không có xong. Vừa ở gôn một nhào tới đập thứ 7, chẳng biết lúc nào đã bò lên, từ gôn 1 chạy đến gôn 2, sau đó ở gôn 2 cũng không có đỉnh, chạy về phía gôn 3, ném cho gôn 3. Sawamura âm thanh có chút xé rách, nghe tới có chút chói tai. Hoso cũng lưu ý đến cái kia lớn mật runner. Hắn tinh chuẩn đem cầu ném cho hiện tại phụ trách gôn 3 phòng thủ Fukui. Chỉ là rất đáng tiếc Fukui Masayoshi vẫn ở xem trên cầu trường biến hóa. Căn bản cũng không có trở lại gôn 3. Akagi trung học kiến thức cơ bản đều không vững chắc, càng không cần phải nói liên động phòng thủ bọn họ trận hình. Hoàn toàn tách rời, cũng không có muôn vàn thử thách lấp chỗ, xếp chờ Fukui trở lại gôn 3. Vào lúc này Tenryuji runner đã vững vàng mò lên gôn 3 chiếm gôn 2 ao. Gôn 3 có người, đối với Sawamura tới nói, hắn tao ngộ sống lại tới nay, trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ. Đối với Akagi tới nói, bọn họ đã như thu hoạch lớn lạc đà, chỉ cần một cái tinh tế rơm rạ liền có thể đem Akagi cho ép vỡ toàn trường. Mặc kệ là Tenryuji người, vẫn là Sekishin huynh đệ hội người, thậm chí là Akagi trung học đến cố lên bạn học, bọn họ tất cả mọi người yên lặng như tờ. Mặc kệ là thế cuộc có lợi vẫn là không lợi, mọi người đều yên lặng nhìn. Picture trên gò người kia vào lúc này, coi như là kẻ ngu si, cũng rõ ràng Akagi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Truyền kỳ hắc mã, siêu cường người khiêu chiến, đánh vỡ tỉnh Nagano 20 năm truyền thuyết, nguyên lai đều là một người làm. Người kia chính là Sawamura Eijun. Hắn đến tột cùng là lấy thế nào nghị lực, thế nào tinh xảo kỹ thuật mới có thể đem Akagi mang cho tới bây giờ vị trí này. Chỉ thiếu chút nữa, bọn họ thật sự chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh vào Kanto, làm tỉnh Nagano đại biểu tham gia Kanto đại hội, tranh cướp toàn quốc giải thi đấu tiêu chuẩn. Đến tột cùng là một cái hạng người gì mới có thể hoàn thành kỳ tích như thế này? Sawamura lý như một cái cao thâm khó dò ma thuật sư. Ngay ở trước mặt 2-3 ngàn người, hiện trường biểu diễn một hồi kinh diễm cực kỳ ma thuật. Bây giờ ma thuật động tác võ thuật bị vạch trần, bọn họ vẫn như cũ vì là Sawamura biểu diễn cảm giác kinh diễm làm ra quá xinh đẹp. Toàn trường đứng lên, không nói tiếng nào bắt đầu vỗ tay. Đùng đùng, đùng đùng đùng, không riêng là Sekishin huynh đệ hội cùng Akagi trung học bạn học, liền ngay cả đầu chọc trong quân đoàn, đều có không ít người đứng lên. Bọn họ cũng đang hướng về mình đối thủ chào, dâng lên bọn họ kính ý. Picture trên gò, Sawamura chậm rãi thân ra bản thân ném bóng bàn tay, sau đó kiên định nắm thành quả đấm phẳng phất có hiểu ngầm như thế. Toàn trường vào đúng lúc này đột nhiên cấm khẩu, bọn họ không hiểu Sawamura muốn làm gì. Thế nhưng này không chút nào gây trở ngại bọn họ chờ mong Sawamura đón lấy biểu hiện. Picture trên gò, Sawamura tròn đôi mắt phản xạ bất khuất, ánh sáng thi đấu còn chưa kết thúc, hắn cũng vẫn không có chịu thua. Làm sao có thể tiếp thu xung quanh như chỉ điếu văn như thế tiếng hoan hô? Hai ao, Sawamura đưa ngón trỏ ra cùng ngón út, sau đó la lớn Akagi trung học, những kia bởi vì sai lầm mà rơi vào xoắn suýt tiểu đồng bọn, đã đánh mất tự tin tiểu đồng bọn. Vào đúng lúc này thật giống trong cơ thể nào đó một tế bào bị tỉnh lại, bọn họ trong nháy mắt quên chính mình trước sai lầm. Đây giống như là rơi vào mê man người, đi ở vô biên vô hạn trong bóng tối, ở chính mình phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng, bọn họ cũng mặc kệ này ánh sáng đến tột cùng đại diện cho cái gì, liền theo bản năng hướng về tia sáng đi. Akagi tiểu đồng bọn chính là như vậy. Bọn họ vừa bị Tenryuji tuyển thủ biểu hiện xuất sắc cho hủy diệt rồi tam quan, vừa biết bóng chày còn có như vậy chơi pháp, vào lúc này chính là mê man luống cuống, hoang mang lo sợ. Thời điểm Sawamura cho bọn họ chính là duy nhất đi tới phương hướng, hai ao. Cái thứ nhất làm ra đáp lại chính là Hoso. Cuộc tranh tài này bên trong hắn cũng sai lầm qua hai lần, làm Akagi trung học mạnh nhất tam giác sát một trong, như vậy sai lầm là tuyệt đối không cho phép, có thể coi là như vậy. Hoso vẫn như cũ cái thứ nhất, từ thất bại phục hồi tinh thần lại. Hắn có một viên tuyển thủ nhà nghề cực lớn trái tim, cố lên a. Sawamura, thứ hai đáp lại chính là Oda. Hắn cũng không hổ là đã từng đã tham gia toàn quốc giải thi đấu tuyển thủ. Cứ việc chỉ là tiểu học thời kỳ trải qua, nhưng tâm lý tố chất cùng Akagi cái khác tiểu đồng bọn vẫn không thể so với Aizun. Để bọn họ đánh tới đi, người thứ ba đáp lại chính là đại hậu phương Yamaguchi. Hắn lôi kéo chính mình cổ họng, nỗ lực gào thét 100 năm thịt mỡ, đều run rẩy theo, tiểu run, chúng ta sẽ cản lại. Tiếp theo đáp lại chính là hiện tại đi tới đến gôn một Nakagawa, lần này mất điểm, trách nhiệm của hắn to lớn nhất, nhưng lúc này, hắn vẫn như cũ đứng thẳng ở vị trí của mình, chuẩn bị dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình ngăn lại bóng chày. Aizun đại ca, Fukui không nói gì, nhưng ánh mắt kiên định, hắn lúc này có vẻ đặc biệt nam tử hán. Tiếp theo Yamazaki huynh đệ cũng phát sinh chính mình âm thanh ghế dự bị lên, cứ việc chỉ có đơn bạc hai người, nhưng bọn họ âm thanh tương tự to rõ huấn luyện viên vị trí. Sano lão sư tóm chặt lấy lan can hắn một câu nói không nói. Vào lúc này hắn sợ sệt hắn nói chuyện ảnh hưởng Sawamura phát huy. Mọi người, Aosuki con mắt đỏ, viền mắt bên trong ấp ủ sương mù, nàng vẫn luôn biết Sawamura là cái đội ngũ này hạt nhân, nhưng xưa nay cũng không biết tiểu các bạn bè sẽ như vậy tin tưởng Sawamura. Tin tưởng Sawamura ở bất cứ lúc nào đều có thể cứu vãn thế cuộc. Hai ao, hai ao. Akagi huynh đệ hội bằng hữu bắt đầu theo Akagi đội ngũ hò hét. Bọn họ không ít cảm tình phong phú, đã không che giấu nổi nước mắt của chính mình. Không biết tại sao, bọn họ chính là rất cảm động trước kia. Bọn họ còn tưởng rằng Akagi những tiểu tử này là ở tha Sawamura chân sau. Bây giờ nhìn lại thật giống căn bản không phải chuyện như vậy, bọn họ đều là như thế đáng yêu người. Bọn họ đều như thế chống đỡ Sawamura, cũng chỉ có bọn họ yên lặng chống đỡ Sawamura mới có thể sáng tạo kỳ tích như thế này, đúng là kỳ tích. Hai ao. Đầu chọc trong quân đoàn, một cái thanh âm kỳ quái vang lên đến, người với ai một nhóm. Bên cạnh hắn lập tức có người đạp hắn một cước, nhắc nhở tiểu tử đứng thành hàng. Tiểu đầu chọc như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Chính hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình dĩ nhiên cho kẻ thù của chính mình cố lên thi đấu tiếp tục. Hai ao, gôn ba có runner làm Major League, hàng đầu mấy cái relief pitcher một trong. Sawamura bình thường là ở đội bóng thân ở nguy cơ thời điểm mới leo lên pitcher bản, mỗi khi vào lúc này, nội tâm của hắn đều nhiệt huyết dâng trào, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Hiện tại Sawamura chính là như vậy. Hắn đấu trí đã đem chính mình cũng nhanh thiêu đốt, thế nhưng đầu óc của hắn nhưng bình tĩnh rất cục diện bây giờ. Akagi muốn cứu vãn thế cuộc, e sợ đã không thể cứu vãn. Sawamura muốn làm không khác nào đi ngược lên trời. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là giải quyết chiếm gôn lên batter, cùng với tránh khỏi gôn ba runner về lũy. Đối với cái này, Sawamura có lòng tin. Strike, strike, strike, ba ao. Sawamura dùng ba bóng strike out đối thủ,